Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 138, mua vũ khí. Tham gia, Tô Nghĩa không chút do dự. Nguyên bản hắn liền định tham gia. Đã Lý Trấn Phong chủ động nhắc tới, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Vậy là tốt rồi. Lý Trấn Phong cười ha ha một tiếng. Sau đó mà nói rằng, tuy nhiên hai ta quan hệ rất thân, nhưng ta cũng không thể làm việc thiên tư, nên đi quá trình vẫn là muốn đi. Đợi đến theo Ngọc Lan Thành trở về, học viện sẽ tổ chức một trận tuyển bạt thi đấu. Đến lúc đó ngươi báo danh tham gia, chỉ muốn lấy được 10 vị trí đầu thứ tự là có thể. Hai ta quan hệ là không tệ, nhưng còn không có đạt tới rất sát cấp độ A. Tô Nghị âm thầm tắc lưỡi. Nói tiếp, ta đã biết, hiệu trưởng, vậy thì tốt, không có chuyện khác, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Trấn Phong nói xong, cúp điện thoại. Đằng sau, Tô Nghĩa nhìn một hồi võ giả diễn đàn, tiếp tục tu luyện dung luyện kim thân. Hao tốn 2 giờ, triệt để đem dung luyện kim thân tu luyện đại thành. Hôm sau, Tô Nghĩa sớm rời giường. Hôm nay, hắn dự định ra ngoài mua một thanh vũ khí. Tử Tiêu Tình lôi kiếm là không tệ, nhưng chung quy là một kiện tín vật đính ước, dùng để chém giết hung thú, có chút không thích hợp. Tô Nghĩa cho Tào Thanh Lãng gọi điện thoại. Lão Tào, có sao không? Không có việc gì. Tô Nghĩa hôm nay cái gì an bài? Bồi ta ra đi mua một ít đồ vật. Tô Nghĩa nói ra. Được rồi, lập tức đi qua. Tào Thanh Lãng nhanh chóng nói ra. Tô Nghĩa cúp điện thoại. Ngược lại đối với Tô Lâm gian phòng hô. Tô Lâm, ta muốn đi ra ngoài mua đồ. Ngươi có đi hay không? Trước kia, hắn muốn ra ngoài thời điểm, Tô Lâm luôn yêu thích theo. Không nói cho một tiếng, Tô Lâm sẽ còn cáu kỉnh. Ca, ta không đi, ta cùng tàu tử nói chuyện phiếm đâu. Không có thời gian, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa khóe miệng trì trệ. Tô Lâm rõ ràng liền là có tàu tử quên ca. Tô Nghĩa lắc đầu, một mình đi ra ngoài. Đi vào dưới lầu, Tào Thanh Lãng còn chưa tới. Hắn liền lấy điện thoại di động ra quan sát. Đầu tiên ấn mở cũng là ấm áp gia đình nhóm. Khi thấy chưa đọc tin tức đạt đến 999 cộng thời điểm, hắn có chút kinh ngạc. Trong nhóm chung quy 3 người, hắn không có tham dự. Vậy còn dư lại cũng chỉ có Tô Lâm cùng Giang Phiêu Tuyết. Hai người có thể trò chuyện nhiều như vậy, là lắm lời sao? Tô Nghĩa cũng coi là phục. Tô Nghĩa, ta đến rồi. Đúng lúc này, Tào Thanh Lãng hào hứng chạy tới. Tô Nghĩa đóng lại điện thoại di động, thản nhiên nói, đi thôi. Hai người đi ra tiểu khu. Tào Thanh Lãng tò mò hỏi, Tô Nghĩa, chúng ta đi đâu? Tiệm vũ khí. Tô Nghĩa nói thẳng nói, lại muốn mua vũ khí. Tào Thanh Lãng kỳ quái, lần trước tại Nguyên Thành thị trường giao dịch thời điểm, Tô Nghĩa liền muốn mua vũ khí. Thế nhưng là tại giai đoạn này, căn bản không cần vũ khí. Tô Nghĩa không có giải thích, mà chính là hỏi, Nguyên Thành lớn nhất tiệm vũ khí là cái gì nhà? Lăng Hiên tiệm vũ khí là lớn nhất một nhà. Tào Thanh Lãng suy nghĩ một chút, trả lời, đi Lăng Hiên tiệm vũ khí. Chấm chấm, một tiếng đồng hồ sau, hai người tiến nhập Lăng Hiên tiệm vũ khí, bởi vì tới quá sớm. Tiệm vũ khí bên trong cũng không có hắn khách nhân của hắn. Tiệm vũ khí lão bản là một cái hói đầu lão giả. Hắn nhìn đến Tô Nghĩa hai người chỉ là học sinh, đề không nổi bất kỳ hứng thú gì. Ngay cả chào hỏi đều không có đánh một tiếng. Tô Nghĩa cũng không có để ý. Từ từ tại tiệm vũ khí bên trong quan sát. Nhìn một hồi, hắn đi thẳng tới lão hói đầu người phụ cận. Dò hỏi, lão bản, có hay không tốt một chút binh khí? Nơi này trưng bày binh khí cũng coi như có thể, nhưng cuối cùng đều là một số hàng thông thường. Hắn có chút không để vào mắt. Còn nữa, trên người có 100 vạn lam tinh tệ, không thiếu tiền, muốn mua liền muốn mua tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.